chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643 nằm thảo. Các ngươi lá gan phì a. chương 643 nằm thảo. Các ngươi lá gan phì a. Kia cũng thực kinh tâm động phách hảo sao? Đều chờ mong bình bình đạm đạm hạnh phúc, nhưng chân chính có kinh tâm động phách thời khắc. Kia cũng là thực có thể lay động nhân tâm, một hai phải đoạt phải không? Kia hảo, ta chờ, Ma Ti, nếu ngươi thật sự thành công đem ta đoạt đi rồi. Như vậy, chúng ta liền ở bên nhau đi. Nàng dưới đáy lòng như vậy yên lặng nói cho chính mình, trừ ra hắn đã từng là cái ngựa giống bên. Ngoài. Hắn tính cách kỳ thật cùng nàng vẫn là thực xứng đôi, một người cao quý điển nhã. Một cái bề ngoài thân sĩ nội tâm lại là cái đậu bỉ cùng người như vậy quá cả đời. Có lẽ sẽ không nhàm chán, còn sẽ rất có ý tứ, nghĩ vậy. Nàng mặc danh có chút mong đợi, mà Trần ra phòng khách Ma Ti ngữ khí quyết tuyệt nói. Vậy như vậy định rồi. Đêm nay ta liền về nước, an bài hảo hết thầy, Diệp Thu bình tĩnh nói. An bài hợp lý, xuất động toàn bộ nhân mã. Huynh đệ, chúng ta xuất toàn lực duy trì ngươi, cảm tạ, Mộ Tư do dự nói. Này cùng tạo phản giống như không khác nhau đi. Trần Thanh Thanh xen mồm nói. Khụ khụ, bằng không các ngươi dứt khoát trực tiếp tạo cái phản được, dứt lời. Mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một đám màu đen quạ đen bay qua. Ngốc đi, hai cái hoàng thất đâu? Là tưởng tạo cái nào? Từ Đồ Phong lại suy nghĩ sâu xa một phen, nói, cũng không phải không thể, Diệp Tu mấy người trực tiếp hết chỗ nói rồi, ngươi mẹ nó muốn hay không? Như vậy sủng ngươi nữ nhân a, thuận miệng vừa nói, ngươi liền tán đồng, Trần Thanh Thanh cũng sờ sờ mũi nói, chính là, ta nói giỡn đâu, Từ Đồ Phong lại nghiêm túc nói. Ta là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới nói ra những lời này. Ma Ti vốn dĩ chính là Anh Quốc Hoàng thất vương tử. Có được quyền kế thừa, dứt lời. Mấy người đều trầm mặc. Trần Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng vậy, vốn là có quyền kế thừa đâu. Chỉ là cứ như vậy. Liền chính thức muốn cùng Tạp Mông trở mặt rốt cuộc đã từng hữu hảo quá. Nháo phiên có thể. Nhưng tóm lại sẽ cảm thán một phen, Ma Ti lại lạnh lùng nói. Từ hắn cùng phụ thân thỉnh cầu đem liên hôn danh ngạch từ ta biến thành hắn bắt đầu. Chúng ta cũng đã hoàn toàn trở mặt như vậy huynh đệ muốn làm gì? Người lấy hắn đương huynh đệ, hắn lại bắt người đương đống rú cứt chó. Mộ Tư nhíu mày nói. Huynh đệ, người lần này sẽ không thật sự tưởng chơi phiếu đại đi. Ca ca ta chính là vừa mới tình cờ gặp gỡ người tình đầu đâu. Không nghĩ liền nhanh như vậy chơi xong, Diệp Thu cũng nói. Ta cũng là sắp đính hôn người đâu. Mẹ cái trứng, đừng vì bản thân tư dục hủy diệt đại gia hạnh phúc à. Nhưng ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng cũng đã làm tốt quyết định, vô luận hắn như thế nào làm. Đều vô điều kiện duy trì, Ma Ti cười khổ nói. Bằng không. Trước đoạt hôn, tạo phản việc, chúng ta về sau lại nói. Từ Đồ Phong nhàn nhạt bổ sung nói. Nhà đầu ngươi lầm đạo mọi người, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói. À, ta làm cái gì? Không phải tạo phản, chỉ là tranh đoạt quyền kế thừa, khụ khụ. Hình như là như vậy. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới, vô luận như thế nào? Đoạt hôn là tất yếu, đêm đó. Diệp Thu cùng Ma Tư đám người liền trở về Anh Quốc, đương nhiên. Tính cả Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng nhau đóng gói mang đi, nàng không muốn nhanh như vậy liền trở về. Nhưng Diệp Thu lại nói, có trò hay xem, có đi hay không, cái gì trò hay, nàng nghi hoặc nói, đoạt hôn, ai đoạt ai, Ma Tư đoạt tạp mông, cái kia Anh Quốc Hoàng Thái Tử Điện Hạ, ân, nằm thảo, các ngươi lá gan phì a. Có đi hay không? Đi, lớn như vậy diễn, đến lúc đó xem hiện trường phát sóng trực tiếp, khẳng định so xem khoa học viễn tưởng điện ảnh còn xuất sắc, vì thế. Liền như vậy bị hống đi rồi, hôm sau, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong an bài hảo quốc nội hết thầy. Cũng đi Anh Quốc bởi vì biết này đi sẽ có nguy hiểm. liền không có dây lưng ngâm cùng tiểu quay, đưa bọn họ để lại cho Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ bồi. Dưỡng cảm tình đi, phi cơ trực thăng thượng, Từ Đồ Phong nhìn xa phương xa không trung, trong miệng lẩm bẩm nói, thế giới này, thực mau liền phải thời tiết thay đổi, đã sớm đi thanh phong giới phía trước. Liền có dự cảm thế giới sẽ đại loạn, cần phải cùng nha đầu bình yên đi xong cả đời. Hắn lại như thế nào cho phép nơi này đại loạn? Cần thiết ngăn cản hết thảy tai nạn suối nguồn, hai người ở Diệt Tu Anh Quốc trang viên dàn xếp. Xuống dưới, Thượng Quan Nguyệt Nhi thấy Trần Thanh Thanh cũng tới. Nhưng cao hứng, trực tiếp lôi kéo nàng nói. Đi, đi dạo phố quét hóa, người ánh mắt hảo. Nhiều giúp ta chọn vài món quần áo, Trần Thanh Thanh cũng nghĩ ra một chuyến quốc. Cấp hai cái mụ mụ còn có là lướt giao giao bọn họ mang điểm đồ vật trở về, cũng liền đồng ý Tư Đồ. Phong cũng không ngăn cản, chỉ là nói, đem Vương Ảnh cùng Giang Sơn đều mang lên, hảo Thượng Quan Nguyệt Nhi mắt trợn trắng nói. Nào có như vậy nhiều nguy hiểm. Liền ngươi hạt nhọc lòng, Tư Đồ Phong lại lười đến phản ứng nàng, phân phó Vương Ảnh cùng Giang Sơn. Nói, trong chốc lát xảy ra chuyện, bảo hộ nha đầu là đủ rồi. Đừng động cái kia tìm đường chết, Giang Sơn cùng Vương Ảnh nhịn cười ý. Miệng đầy đáp ứng, Thượng Quan Nguyệt Nhi trực tiếp tạc mau nói. Uy, không mang theo ngươi như vậy. Thật là cái keo kiệt nam nhân, Trần Thanh Thanh lại nói. Hắn đối ta chính là rất hào phóng, ha ha, cũng liền ngươi có thể giành được hắn cười mà thôi. Cũng không biết như thế nào, càng ngày càng lạnh, so với trước ở Vân Thành khi, muốn lãnh 100 lần không ngừng. Có như vậy khoa trương sao? Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng thầm nghĩ, cảm giác không có gì biến hóa a. Nhưng lại chỉ là đối nàng mà thôi, bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được đến Tư Đồ Phong biến hóa. Bao gồm Diệt Tu Ma Ti bọn họ, nhưng lại cũng chọn không ra lý tới, nhân gia tuy rằng biến lạnh, nhưng lại không cũng vẫn là thực vì bọn họ suy nghĩ sao. Nói đoạt hôn liền mã bất đình để chạy tới bồi đoạt đâu. Như vậy là đủ rồi, kế tiếp, Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Trần Thanh Thanh cùng đi Anh Quốc nhất phồn hoa hàng xa xỉ đường phố đi. Dạo phố, trong tối ngoài sáng đi theo rất nhiều bảo hộ các nàng người, hai người bốn phía quét hóa. Bọn bảo tiêu trong tay đều mau ninh không được, mới tìm cái địa phương nghỉ ngơi trong chốc lát. Thượng Quan Nguyệt Nhi khóe môi treo lên một mặt vui sướng ý cười nói. Sảng, đã lâu không có như vậy tùy ý đi dạo phố, như thế nào? Diệt Tu không bồi ngươi dạo. Ha ha, cùng cái nam nhân đi dạo phố có ý tứ gì? Vậy ngươi chính mình cũng có thể dạo a, này đi dạo phố a, cũng muốn hứng thú hợp nhau người cùng nhau dạo mới có ý tứ hảo sao? Một người dạo có ý tứ gì, hai người ngồi ở hoàn cảnh ưu nhã quán cà phê. Uống cà phê, một bên trò chuyện, đột nhiên, một đám không rõ nhân sĩ hướng tới các nàng dũng lại đây, Trần Thanh Thanh ánh mắt không có một. Ngừng, ni ma như thế nào thượng nào đều có thể gặp được nguy hiểm nột. Đây là phải bị bắt cóc tiết tấu sao? Nhưng Nima biết lão nương hiện tại là siêu năng lực sao? Một cái đánh các ngươi là cái. Lại còn có hai cái siêu năng lực bảo tiêu, nàng một chút cũng không sợ hãi, Thượng Quan Nguyệt Nhi. Lại mặt đen, mẹ cái trứng, nha đầu thúi. Trong chốc lát nhà các ngươi kia hai cái lợi hại bảo tiêu sẽ cứu ta sao? Ách, ngươi nghe Từ Đồ Phong nói bừa, khẳng định sẽ cứu. Yên tâm, hơn nữa, ân, bảo hộ ngươi, có ta là đủ rồi. Thật sự, xác định không phải nói mạnh miệng. Ngoặc kép, hết chương.